Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, giận dữ Ninh Dương. Tề lão sư, cái này ước định, vậy chúng ta Vọng Tinh Đại học lấy được bao nhiêu phân? Ninh Dương lập tức cắt đứt Tề Phong. Tề Phong có chút lúng túng nói, điểm tối đa là 50 phút, chúng ta Vọng Tinh Đại học đạt được 31 phân. Cao nhất là thập ngũ phái học viện, lấy được 48 phân, thứ yếu thần vẫn học viện 43 phân, tạp lạp đại học 41 phân, thanh phong học viện 39 phân. Này còn chưa bắt đầu so với Vọng Tinh Đại học điểm gục mấy đệ nhất. Ninh Dương Châu đánh lông mày, này điểm xác thực không cao a, cùng cái khác đại học chênh lệch còn khá lớn. Vậy kế tiếp thi đấu đây là thế nào cái so với Pháp? Tề Phong tiếp tục nói, phía dưới chính là bộ phận thứ hai so tài. Bộ phận thứ hai chia làm tam luân tỉ thí, mỗi một cái đại học nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 5 người tham gia thi đấu. 5 người này một khi xác định sau, đem tham gia còn lại tất cả thi đấu. Trên đường là không cho phép thay người. Vòng thứ nhất tỉ thí chính là lĩnh ngộ lực. Từ Càn Hà tinh hệ tới Tố Hồn cảnh tiền bối tự mình ra đề mục. Ninh Dương lần thứ hai đánh gãy Tề Phong. Tề lão sư, Tố Hồn cảnh chính là chiến vương cảnh bên trên cảnh giới. Tề Phong cũng không để ý, gật gật đầu, không sai, chiến vương cảnh bên trên chính là khí hải cảnh, mà khí hải cảnh bên trên mới phải Tố Hồn cảnh, cho tới cảnh giới càng cao hơn. Ta cũng không có nhận sờ quá, cũng sẽ không biết rồi. Ninh Dương nghe vậy gật gật đầu, âm thầm nhớ kỹ hai người này cảnh giới. Tề Phong tiếp tục nói, chúng ta nói tiếp, vòng thứ nhất nghe nói là liên quan với lĩnh ngộ lực cùng trí nhớ đề thi. 5 người dự thi, ai đến điểm cao nhất, liền lấy hắn điểm làm vòng thứ nhất thành tích cuối cùng. Chúng ta Vọng Tinh Đại học này một vòng thi đấu liền hy vọng ngươi giúp chúng ta đạt được cao phân, san bằng cùng còn lại đại học sự chênh lệch. Vòng thứ hai đồng dạng là lĩnh ngộ lực thi đấu, so với Pháp vẫn như cũ cùng vòng thứ nhất tương đồng. Cuối cùng vẫn là tuyển ra trong 5 người cao nhất phân. Vòng thứ ba chính là đấu võ thi đấu, nhà ai đại học thắng buổi diễn nhiều, nhà ai đại học điểm liền cao. Cho tới đấu võ cụ thể quy tắc, hay là muốn chờ vị kia Tố Hồn tiền bối tự mình tuyên bố. Cuối cùng đem tam luân điểm toàn bộ mệt gộp lại, nhà ai điểm cao nhất, nhà ai liền thắng được cuối cùng thi đấu. Như vậy đấu võ chẳng phải là đem mỗi cái đại học thực lực người lợi hại nhất đưa đi thi đấu là được rồi. Tuy là nói như vậy, Ninh Dương nhưng cảm giác không đơn giản như vậy. Là ta không nói rõ bạch, mỗi cái đại học lựa chọn đi ra dự thi 5 người phải là 30 tuổi trong vòng. Hơn nữa còn phải là nội khí cảnh bên dưới. Tề Phong mau mau giải thích, Ninh Dương gật gật đầu. Cứ như vậy, lựa chọn trên xác thực tựu ra hiện một chút phiền toái. Đúng đấy, mỗi cái đại học thiên tài, có thực lực mạnh mẽ, lĩnh ngộ lực cùng trí nhớ cũng không như thế nào. Cứ như vậy, toàn năng thiên tài dự thi mới phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng nào có nhiều như vậy toàn năng thiên tài. Cho nên vẫn là muốn tuyển chọn một ít lĩnh ngộ lực mạnh mẽ học sinh dự thi. Tề Phong tán đồng nói rằng, Vọng Tinh Đại học lĩnh ngộ lực cùng trí nhớ nhân vật cường hãn nhất không gì bằng Ninh Dương. Nếu như Ninh Dương trước thi cũng không phải dựa vào chính mình thực lực thi ra tới. Cái kia Vọng Tinh Đại học liền thật sự nguy hiểm. Nếu như Ninh Dương có thể tại lần tranh tài này chung lấy ra đấu vòng loại thi viết như vậy thần dũng, cái kia Vọng Tinh Đại học liền rất có khả năng a. Ninh Dương biết, nếu thật là như vậy, vậy hắn lúc cần thiết phải lấy ra thực lực chân chính. Cũng may Ninh Dương hiện tại ngược lại cũng không phải rất quan tâm đấu vòng loại thi hắn, nhưng là thiếu làm một đề. Hiện tại hắn đã gia nhập Vọng Tinh học viện, nếu như không có đặc biệt gì đích tình huống, hắn cũng không có cần phải lại che giấu mình đích thực tránh. Đang thực lực, đem so với cuộc thi một ít chi tiết nhỏ cùng Ninh Dương tỉ mỉ tự thuật một hồi sau. Tề Phong lúc này mới rời đi Ninh Dương đám người nơi ở. Mấy ngày thời gian vội vã mà qua, hôm nay đã là ngũ tinh đại học so tài tháng ngày. Ninh Dương mang theo Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu trời vừa sáng liền rời khỏi nhà. Đi tới Hiếu Dương Đại Quảng Trường, Hiếu Dương Thành trên đường phố náo nhiệt phồn hoa. Tuy rằng ba người sáng sớm tựu ra đến, nhưng các con phố trên đường đều là người đến người đi. Ninh Dương ca ca, ngươi xem, nơi nào lại có kẹo hồ lô? Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Liêu Tiểu Chiêu lại như một đứa bé giống như vậy, thấy được thứ mình thích liền quát to lên. Món đồ kia chua không lẻn thu, có cái gì ăn ngon? Có điều Ninh Dương vẫn là bất đắc dĩ nói, được được được, mua cho ngươi. A Dương, ta đi nơi đó tuyển mấy bộ quần áo. Tô Tử Hinh cũng chỉ vào cách đó không xa một nhà cửa hàng nói rằng. Ninh Dương nhìn một chút nhà ai bán quần áo cửa hàng, lập tức nói, được, chúng ta đem kẹo hồ lô mua được liền đi tìm ngươi. Tô Tử Hinh cùng bọn họ ở cùng nhau ở khách sạn chung, vì để tránh cho một ít không cần thiết chuyện, xưa nay không từng ra khách sạn. Hiện tại xuất hiện, muốn mua thứ mình thích cũng là chuyện đương nhiên. Đi tới xa xa theo Liêu Tiểu Chiêu mua mấy chuỗi kẹo hồ lô. Liêu Tiểu Chiêu lập tức hài lòng bắt đầu ăn. Ninh Dương chân tâm không nói gì. Này Hiếu Dương Thành kẹo hồ lô là thần cấp kẹo hồ lô hay sao? Lại bán 10 vạn tín dụng điểm một cái. Không nói gì chung hắn nhìn chung quanh một hồi. Bỗng nhiên Ninh Dương nhìn thấy một khai mạch hậu kỳ chàng thanh niên. Hắn sở dĩ liên quan với đến chàng thanh niên này là bởi vì hắn thần thức cảm nhận được người này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Loại này quen thuộc đến từ chính cả người mơ hồ tỏa ra khí tức. Đúng rồi, Ninh Dương nghĩ được loại khí tức này cùng hắn ở Gamma Tinh trên gặp phải nữ tử áo trắng tỏa ra khí tức có chút tương tự. Bọn họ vì sao lại có tương tự khí tức? Lẽ nào bọn họ có cái gì ngọn nguồn? Không đúng, đây là công pháp trên tương tự. Cái này cũng là một đến từ tu tiên văn minh tu tiên giả. Sao có thể có chuyện đó? Ninh Dương trong lòng hơi động, lập tức liền muốn theo sau hỏi một chút. Bỗng nhiên, Ninh Dương nghe được một trận thanh âm huyên náo. Ninh Dương quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Tử Hinh bị người bức ở trên đường phố một đại hoa bên cạnh ao một bên, nàng mang bọc không chỉ không thấy, hơn nữa trên mặt còn nhiều vài đạo vết máu. Ninh Dương lửa giận sượt một hồi liền đạt đến đỉnh điểm. Hắn cũng lại không lo được cái kia quái dị chàng thanh niên, lập tức liền xông về Tô Tử Hinh bên này. Ở Ninh Dương quay đầu lại hướng về Tô Tử Hinh thời điểm, cái kia quái dị chàng thanh niên quay đầu lại nhìn một chút Ninh Dương, đồng thời nhíu mày một cái, không lâu lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười, chạm đích chen vào đoàn người, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đồ đê tiện, từ chối Hạo ca là ngươi mù mắt, lại vẫn dám chung quanh tuyên truyền Hạo ca không xứng với ngươi. Lão tử ngày hôm nay liền muốn nhìn ngươi này đồ đê tiện cao quý đến mức nào. Một tên hơn 20 tuổi, khai mạch mũ trọng mắt ưng nam tử trong miệng nói, một cái tay đã chụp vào Tô Tử Hinh quần áo. Hiển nhiên hắn còn muốn đem Tô Tử Hinh quần áo vỡ ra đến. Chu vi rất nhiều người vây xem, không có một người tiến lên giải vây, đều là đang nhìn náo nhiệt. Có mấy người thậm chí không dám lên trước, chỉ là rất xa quan sát. Ninh Dương đã tới nơi này mắt ưng nam tử bên người. Giờ tay chính là một chiêu cự lãng thao thiên đánh tới. Phù, một đạo xương máu đầy trời phun ra. Này mắt ưng nam tử chụp vào Tô Tử Hinh cả một con cánh tay lại bị Ninh Dương nổ đến nát tan. Này mắt ưng nam tử phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không chờ hắn phản ứng lại, Ninh Dương giơ tay lại là mấy cái bạt tay hung hăng vỗ tới. Bành bạch đùng, nháy mắt ưng nam tử ra mặt cùng hàm răng toàn bộ đều bị Ninh Dương đập bảo. Vết máu văng hắn đầy người đều là. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.